Đạo, chương 1398, huyết ngục huyết mạch tuyệt diệt. Góc truyện audio.com. GT, kèm theo hoàng tiền đại ma bàn xoay tròn. Kia kinh khủng mục hủy diệt lực lượng bộc phát. Kia thiêu đốt biển máu hỏa diễm đột nhiên kịch liệt rung động. Nhiều tia máu lực bị mạnh mẽ hấp thu. Chịu khổ cắn nuốt, mỗi một tia máu lực. Cũng là huyết thần ba tư đạt luyện hóa biển máu mà đến tinh thuần lực lượng. Nhìn như cực ít, nhưng trong đó sở ẩn chứa lực lượng nhưng cực kỳ kinh người. Huyết thần ba tư đạt trong miệng phát ra kinh sợ gầm thét. Nếu hắn khôi phục tự do, hoàng tuyền đại ma bàn mặc dù lợi hại, nhưng không cách nào đối với hắn tạo thành bất cứ thương tổn gì. Bất quá giờ phút này bị 200 vạn tà mi vũ khí chấn áp. Hắn chỉ có thể bị động thừa nhận. Trơ mắt nhìn hoàng tuyền đại ma bàn uy năng bộc phát. Mạnh mẽ tước đoạt thuộc về lực lượng của hắn. Hơn nữa để cho hắn cảm giác sợ hãi chính là. Kèm theo máu lực trôi qua. Núp hắn huyết nhục cốt tủy chỗ sâu bàng bạc sinh cơ. Lại cũng xuất hiện xuẩn xuẩn dục động dấu hiệu. Tựa hồ sẽ bị sinh sôi kéo ra bên ngoài cơ thể. Mà thân thể lại càng lấy một loại chậm chạp nhưng kiên định tốc độ bay mau già yếu đi xuống. Mặc dù có huyết sắc hỏa diễm ngăn cản. Nhưng hiển nhiên không có cách nào đem hoàng tuyền đại ma bàn mục lực lượng hoàn toàn chống đỡ. Không gian loạn lưu lực lượng cùng hoàng tuyền đại ma bàn chồng thương tổn. Rốt cục để cho ba tư đạt không tiếp tục hoàn thủ dãy dụa lực. Chỉ có thể đau khổ chống đỡ ngăn cản. Trong mắt sợ hãi ý càng ngày càng nặng. Bởi vì hắn trong lòng sinh ra liễu một đáng sợ ý niệm trong đầu có lẽ lần này. Hắn thật có vẫn lạc hơn thế. Không, tuyệt đối không. Thân là huyết ngục huyết thần. Phá diệt đại năng tồn tại. Hắn sao lại như vậy dễ dàng chết đi. Tiêu thần muốn đưa từng giọt mài chết. Tuyệt đối không thể có thể. Ba tư đạt trong lòng điên cuồng gầm thét. Trong đôi mắt tràn ngập này oán hận không cam lòng. Bên ngoài cơ thể máu lực thiêu đốt càng phát ra kịch liệt. Đem hết thảy thắt cổ lực lượng toàn bộ ngăn cản bên ngoài. Hắn tâm tình vào lúc này. Ngược lại quỷ dị tiến vào nào đó điên cuồng trung bình tĩnh trạng thái. Ý niệm trở nên trước nay chưa có thanh minh. Nhanh chóng phân tích thu hút hạ thế cục. Tiêu thần cũng không có đưa một kích giết chết đích thủ đoạn. Nếu không cũng sẽ không mọi cách tính toán. Đưa vào thiết kế tốt sát cục trong. Nghĩ như thế. Ít nhất hiện tại hắn còn không có tánh mạng oai. Nghĩ thông suốt điểm này. Huyết thần ba tư đạt trong lòng an tâm một chút. Ý niệm càng phát ra thanh tĩnh. Huyết ngục giới hỏng mất. Nói vậy tam huyết thần. Hỏa tộc Tô Cáp. Tử nguyên chi chủ năm người đã biết được. Lấy tâm trí của bọn hắn. Tự nhiên không khó suy đoán ra tiêu thần hiểm ác tính toán. Hôm nay sợ rằng đã tại cấp tốc chạy về trên đường. Mà giờ khắc này hắn muốn. Chính là cùng tiêu thần chống lại. Tranh đoạt quý giá thời gian. Nếu như hắn có thể kiên trì đến tam huyết thần đám người đến, thì tiêu thần chứa nhiều tính toán sẽ kiếm củi 3 năm thiêu 1 giờ. Hôm nay sát cục tự giải. Nếu không, hắn tuyệt đối sẽ không buông tha cho. Ba tư đạt trong huyết mạch tàn nhẫn bị triệt đề kích phát ra. Ánh mắt hung ác nhìn về phía tiêu thần. Giống như một con dã thú bị thương. Cừu hận thị huyết, một khi thoát thân. Người này không nghi ngờ chút nào sẽ trở thành tiêu thần chết đi kẻ địch. Đối mặt hai đạo đủ để làm cho tâm thần người bất an. Toàn thân ánh mắt lạnh như băng. Tiêu thần, thần thái bình tĩnh, trong mắt thần sắc thậm chí không có nửa điểm ba động biến hóa. Ba tư đạt thoát thân sau. Có lẽ thật không sẽ trở thành làm một người làm cho người ta nhức đầu kinh khủng cường địch. Nhưng điều kiện tiên quyết là ở. Hắn thật có thể thoát thân rời đi. Mà tiêu thần, hiển nhiên sẽ không cho hắn cơ hội này. Hôm nay không gian loạn lưu chung. Hắn tỉ mỉ bày ra đến nay. Sao lại nguyện ý thu hoạch một không hoàn mỹ kết quả? Ba tư đạt máu tươi. Sẽ là vì tiêu thần lần này kế hoạch bức tranh hoàn mỹ dấu chấm tròn. Khẽ nhắm mắt, hắn thậm chí không có nữa hướng Ba Tư Đạt xem một cái. Mà là đang trong trầm mặc chậm rãi khôi phục lực lượng trong cơ thể. Bên ngoài cơ thể hơi thở từ từ thu liễm. Cả người không tiếp tục nửa điểm mạnh mẽ hơi thở truyền ra. Tựa như người phàm, nhưng ở hắn lồng ngực trong lúc. Một tia sát ý giống như ở cực nóng lò lửa chung không ngừng rèn luyện bảo kiếm. Kiếm phong càng phát ra khinh bạc sắc bén. Một khi xuất thủ, sẽ gặp để cho huyết sắc trong nháy mắt tràn ra. Hai người đều ở đợi. Ba Tư Đạt đang đợi Tam Huyết Thần. Hỏa tộc Tô Cáp, Tử Nguyên chi chủ năm người trở về. Mà Tiêu Thần thì tại đợi chờ Ba Tư Đạt lực lượng bị tước nhược đến thấp nhất một khắc. Một ít trong nháy mắt, hắn có bộc phát ra mạnh nhất thần thông đoạt mệnh một kích. Nhân tộc quân đoàn cùng huyết ngục đại quân chém giết đã gần như kết thúc. Tinh thần như mặt trời ban trưa nhân tộc tướng sĩ, bộc phát ra đỉnh lực lượng. Vốn là ở nơi này một cuộc mấy ngàn vạn tu sĩ điên cuồng hỗn chiến chung chiếm cứ tuyệt đối gió. Mà nhân tổ từ không gian loạn lưu trở về. Thì đại biểu song phương đỉnh võ lực trong tranh đấu. Nhân tộc đã lấy được tính quyết định thắng bại. Không thể nghi ngờ trở thành đè sập huyết ngục quân đoàn khí thế cuối cùng một cây rơm giả. Toàn bộ tuyến hỏng mất huyết ngục đại quân. Ở nhân tổ dưới sự hướng dẫn của nhân tộc quân đoàn trước mặt. Không tiếp tục bất kỳ ngăn cản lực lượng. Bị hung hăng đẩy vào sâu không thấy đáy trong vực sâu. Một trường giết chóc. Thế không thể thoát, có nhân tổ xuất thủ, dễ dàng đánh tan huyết ngục trong quân cường giả tạo thành phản kích. Huyết ngục quân doanh hỏng mất, tướng sĩ tứ tán mà chạy. Một cuộc đuổi giết kéo dài 3 ngày 2 đêm, mới vừa kết thúc, làm cuối cùng một cổ huyết ngục tướng sĩ. Bị nhân tổ phất tay đánh chết sau, lãnh thổ ngoài chiến trường nhất thời bộc phát ra kinh thiên động địa tiếng hoan hô. Nhân tộc ngàn vạn tướng sĩ trong miệng giống to gầm thét. Tất cả xâm lấn nhân tộc lãnh địa. Tạo hạ sát nghiệt huyết ngục quân đoàn tu sĩ bị toàn bộ giết chết. Bọn họ đích thân thay uổng mạng tộc nhân báo thù. Bọn họ vong hồn cũng có thể nghỉ ngơi. Chu Giáp rơi lệ đầy mặt. Phụ thân, mẫu thân, đại ca, ta rốt cục cho các ngươi báo thù liễu. Giờ khắc này. Như hắn một loại gào thét nhân tộc tướng sĩ đếm không hết. Mặc dù sắc mặt tái nhợt hao tổn rất nặng, nhưng bọn hắn giờ phút này tâm tư kích động nhưng đạt đến trước nay chưa có trình độ. Nhân tộc thắng, ở đối mặt huyết ngục xâm lấn lúc đạt được trước nay chưa có thắng lợi. Bọn họ không chỉ có đánh lui huyết ngục đại quân, hơn nữa phát động liễu ra ngoài bất luận kẻ nào tưởng tượng điên cuồng vồ đến. Nếu không phải nhân tổ đại nhân tự mình mở miệng, ai cũng không cách nào nghĩ đến. Tiêu thần đại nhân đích thân bày ra liễu như vậy một điên cuồng báo thù kế hoạch. Nhưng cho đến hiện tại, bọn họ toàn bộ thành công. Chỉ chờ đợi tiêu thần đại nhân trở về. Tất cả mọi người sẽ vì nhân tộc kinh khủng cường đại mà cảm thấy khiếp sợ. Chấm, nhân tổ cũng không ngăn cản nhân tộc tướng sĩ hoan hô. Bọn họ lưng đeo cả nhân tộc hy vọng cùng cừu hận. Bị đè nén một lúc lâu. Cho đến hôm nay mới có hoàn toàn buông thả cơ hội mà xác thực mà nói. Nhân tổ giờ phút này trong lòng kích động tuyệt không ít hơn so với bất luận kẻ nào. Nhân tộc thắng. Một lát sau. Đợi đến nhân tộc tướng sĩ tâm tư hơi bình định. Nhân tổ đã khôi phục đầy đủ tỉnh táo. Một mảnh dài hẹp ra lệnh đâu vào đấy nhắn nhủ đi xuống. Nhân tộc tướng sĩ bắt đầu nhanh chóng dọn dẹp chiến trường. Dựa theo tiên đoán, để lại cho thời gian của bọn hắn đã không nhiều lắm liễu. Miên duyên mười mấy vạn dặm chiến trường. Ở nhân tộc đại quân xuất động chung rất nhanh quét dọn sạch sẽ. Nhân tộc từ trận tướng sĩ thi thể bị cẩn thận thu vào giới tử giới chung sắp đặt. Đợi chờ đến tiếp sau an trí, mà huyết ngục quân đoàn bị chém giết tu sĩ, hiển nhiên sẽ không được ngang hàng đãi ngộ, công hãm hơn phân nửa nhân tộc lãnh địa, tạo hạ thao thiên sát nghiệt, Bọn họ mặc dù đã chết cũng sẽ không nhận được khoan thứ. Hết thảy chiến lợi phẩm bị thu lấy sạch sẽ. Còn dư lại chi chít treo ca ngoài huyết ngục tu sĩ thi thể. Ở nhân tổ bày mưu đặt kế. Đại quân chưa từng đem thiêu. Mà là tùy ý bọn họ huyền phù ở chỗ này. Trắng trợn hiển lộ rõ ràng này nhân tộc cường đại cùng không thể xâm phạm. Nhân tổ ánh mắt thật sâu nhìn thoáng qua tiêu thần bước vào không gian loạn lưu nơi. Hơi trầm mặc, truyền lệnh đại quân quy phản linh giới. Không gian loạn lưu chung. Năm đạo thân ảnh gào thét mà đi. Tốc độ đã đạt tới cực hạn. Hòa tộc Tô Cáp, từ nguyên chi chủ phân tích kết quả quanh quẩn ở gia đại lực huyết thần tâm thần chi. Để cho hắn lo âu bất an. Hít một hơi thật sâu. Mới vừa đem trong lòng táo bạo miễn cưỡng áp chế đi xuống. Mặc dù sự thật như hai người nói. Nhưng huyết ngục quân đoàn chỗ ở có thứ tư huyết thần ba tư đặt đóng ở. Lại có thi vương di thần nguyên từ bên cạnh hiệp trợ. Lại thêm hơn 3.000 vạn huyết ngục đại quân. Mặc dù thật không gặp phải nhân tộc tấn công đói. Cũng có thể chống đỡ mới là. Bất quá nghĩ đến huyết ngục giới bị hủy. Thế tất sẽ đối với huyết ngục quân đoàn tinh thần tạo thành hủy diệt tính đả kích. Gia đại lực huyết thần trong lòng miễn cưỡng sinh ra mấy phần lo lắng trong phút chốc bị hủy diệt hầu như không còn. Mau hơn nữa một chút. Linh giới đã không xa. Màu bạc thác nước một loại màn sáng. Tạo thành nhất phương hình tròn độc lập không gian. Tàn sát bừa bãi vô tự không gian loạn lưu lực lượng tuần hoàn lưu chuyển hóa thành kinh khủng hủy diệt lực lượng. Điên cuồng cọ rửa xuống. Hoàng tuyền đại ma bàn tản mát ra khô vàng linh quang càng phát ra nồng nặc. Chuyển động trong lúc, mạnh mẽ tước đoạt tinh thuần huyết sắc lực lượng. Dung nhập vào bản thân. Ở màu bạc chiều dâng cùng khô vàng chảy hết trong bao. Huyết thần ba tư đạt đau khổ chống đỡ. Hắn bên ngoài cơ thể thiêu đốt huyết sắc lực lượng đã yếu ớt đến mức tận cùng. Tựa hồ sau một khắc sẽ phá diệt. Xuyên thấu qua tầng này thật mỏng huyết diễm. Có thể rõ ràng thấy hắn giờ phút này trạng thái. Bởi vì vô gian gãy được không gian lực lượng xung phong liều chết. Ba tư đạt trong cơ thể lực lượng hao tổn nghiêm trọng. Lại thêm hoàng tuyền đại ma bàn cắn nuốt lực lượng. Hấp thu sinh cơ. Mục thân thể, đã để cho chỗ hắn cho tùy thời bờ biên giới chuẩn bị sụp đổ. Thân thể khô quát, đầu tóc khô héo, trong mắt lờ mờ không ánh sáng. Nhưng trong đó oán độc hận ý nhưng càng phát ra nồng nặc. Không có nửa điểm tiêu tán. Gần như 3 ngày 3 đêm tiêu ma. Để cho huyết thần ba tư đạt nhận chịu vô tận thống khổ. Loại này từng giọt được tôn sùng vào tử vong vực sâu cảm giác. Để cho trong lòng hắn ngoan lệ hoàn toàn kích thích. Đối với tiêu thần hận ý ra ngoài bất luận kẻ nào tưởng tượng cực hạn. Mà chính là bằng vào này cổ điên cuồng hận ý chống đỡ. Hắn có thể đau khổ rất đến hiện tại. Một khi nhận thấy được ngoài ý muốn. Tam huyết thần, hỏa tộc Tô Cáp. Từ nguyên chi chủ tất nhiên có lấy tốc độ nhanh nhất chạy về. Dựa theo suy tính, thời gian hẳn là sắp đến. Mặc dù một số gần như đèn cạn dầu, nhưng ba tư đạt không có nửa điểm buông tha cho ý niệm trong đầu. Hắn tin tưởng mình nhất định có thể thoát khỏi hôm nay sát kiếp về phần mất đi lực lượng. Chỉ cần có thể cắn nuốt hàng tỷ nhân tộc nhân máu tươi. Nữa trải qua vạn năm bế quan khổ tu cũng đủ để khôi phục. Muốn giết hắn, tuyệt đối không thể có thể. Cách đó không xa, tiêu thần như cũ nhắm mắt không nói. Sắc mặt càng phát ra bình yên bình thản. Hô hấp chạy dài, bên ngoài cơ thể hơi thở càng phát ra trong bình tĩnh liễm. Nhưng hắn đã làm tốt liễu tùy thời xuất thủ chuẩn bị. Bá, không gian bị trực tiếp xé rách. Năm đạo thân ảnh một bước bán ra. Thân ảnh xuất hiện dưới ngoài. Nhìn trước mắt một màn. Mặt đồng thời cứng đờ. Đã tới chậm. Vốn là huyết ngục quân doanh chỗ ở. Đã hoàn toàn hóa thành một mảnh tu la chiến trường. Một cái nhìn lại. Chứng kiến câu là huyết ngục quân đoàn tu sĩ chi chít thi thể. Nồng nặc mùi máu tươi tràn ngập khắp không gian. Lưu lại chút ba động. Không một không ra ra thảm thiết hơi thở. Ra đại lược, để đặc tân, mật hiết lý tam huyết thần ngơ ngác nhìn trước mắt một màn. Ngày đó phát động xâm lấn chiến tranh. Bọn họ chẳng bao giờ nghĩ tới. Một ngày kia sẽ gặp đối với như vậy tàn khốc cục diện. Thần thức cảm ứng chung. Miên duyên mười mấy vạn dặm chiến trường chung. Hơn 3.000 vạn huyết ngục quân đoàn tướng sĩ không một chạy trốn. Bị câu chém giết hơn thế hoặc là hơn xác thực nói. Là bị đan phương diện chu diệt. Điểm này từ miên duyên mười mấy vạn dặm xốc xếch chiến trường tàn cuộc chung không khó nhìn ra. Hỏa tộc Tô Cáp, Tử Nguyên chi chủ sắc mặt lần nữa đại biến. Bọn họ thấy tận mắt chứng nhận liễu huyết ngục giới hỏng mất mai một. Hôm nay lần nữa thấy còn sót lại huyết ngục đại quân bị đồ lục hầu như không còn. Cả huyết ngục tộc, không có gì ngoài 4 huyết thần ngoài. Có lẽ đã không tiếp tục huyết mạch còn sót lại, mà phá diệt đại năng. Trong cơ thể huyết mạch đã phát sinh thay đổi xác thực mà nói. Huyết ngục huyết mạch đến đây, đã hoàn toàn tuyệt diệt. Quyển 7, trăm tộc thí luyện, cách chương.